Phát sóng hoàn tình truyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị phần thứ 237. Begit đưa mắt nhìn Tổng thống Miranda, gật đầu nhẹ. Miranda hiểu ý, liền nói: À, được, tôi để cho Casanova giữ trách nhiệm này. Begit nói: À, nếu thế thì tôi đề nghị thiếu tướng gọi máy về nhà cho anh em chuẩn bị. Đồng thời không quân có đủ tàu bay để chở một tiểu đoàn này không? À, chở một tiểu đoàn như thế chúng tôi cần ít nhất là 50 chiếc trực thăng và phải mất vài tiếng đồng hồ để chuẩn bị. Nếu chúng tôi kiếm được 50 chiếc thì tốt, còn không thì chúng tôi sẽ lấy càng nhiều càng tốt, mình sẽ thả làm nhiều chuyến. Bây giờ xin tướng Casanova cho tôi biết địa điểm để bốc quân và địa điểm thả quân. Casanova đứng lên liền và tiến tới tấm bản đồ. Tôi bước lui một bước nhường chỗ cho ông ta. Casanova chỉ ngón tay vào một chỗ ở ngoài vòng đai thành phố Bogota. À, con cái tôi sẽ tập trung ở đây, nhưng chúng ta sẽ không cất cánh cho tới khi gần chiều. Đột kích vào giờ đó bọn chúng nó khó trở tay hơn. Miranda nói liền. À, tốt. Trung tướng Pedro nhớ đây là ưu tiên một. Trung tướng phải dành mọi nỗ lực vào cái việc này. Tôi xin ghi nhớ lời tổng thống dạy. Begit chờ cho mọi người ngồi xuống hết rồi qua nhìn Pedro hỏi. À, tôi xin hỏi công quân có không ảnh mới nhất của căn cứ San Gabrielo không? Pedro lắc đầu. À, không quân Colombia không có khả năng để chụp không ảnh. Ông ta chỉ sang trùm C.E.A. Smith. Người có không ảnh mới nhất là ông Smith. Ông trùm có thể giúp gì được cho chúng tôi không? Smith gật đầu. May cho quý vị là vệ tinh của Mỹ vẫn còn chụp hình toàn thể nước Colombia 2 ngày 1 lần. Và may mắn cho quý vị tôi có đem tất cả những không ảnh mới nhất của vệ tinh chụp về Colombia theo trong cái cặp táp đây. Mọi người trố mắt qua nhìn Smith. Smith cười nhẹ thò tay dưới chân lấy cái cặp táp để lên bàn. Ha ha ha, tôi biết quý vị thế nào cũng cần những hình ảnh này nên tôi mới đem theo để coi. Đây nè, cái này là căn cứ San Gabrielo đây. Smith thấy ra tất cả 3 tấm hình gần như giống nhau để lên bàn. Bernardino lấy một tấm và tôi đang đứng gần sau lưng Bernardino nên có thể coi chung một tấm hình với Bernardino. San Gabrielo là một ngọn đồi. Tôi không biết ngày xưa nó là rừng rậm cỡ nào, nhưng bây giờ nó chỉ là một ngọn đồi chọc. Ngọn đồi khá lớn, chiều ngang cũng cỡ gần 1 cây số và chiều dài cỡ 2-3 cây số. Trên ngọn đồi bây giờ là nhiều chiếc xe Molotov của Nga, GMC của Mỹ và một mớ những dãy nhà tôn loại tiền chế được cất lên tạm thời. Claymore nhìn tấm ảnh lắc đầu mấy cái và nói liền với mọi người. Ê, mới có không đầy 2 tuần lễ mà nó xây cất được như thế này thì quả là một bọn này có tài. Smith nói liền. À, theo chỗ tôi biết thì Fidel Castro có gửi sang cho Novochov một tiểu đoàn công binh chiến đấu. Bọn công binh chiến đấu của Cuba nổi tiếng là có tài xây cất. Chính chúng nó đã xây dựng phi trường lớn nhất ở Cuba cho vận tải cơ khổng lồ của Nga đáp. Chắc chắn cái bọn này phải có nhúng tay vào cái vụ này. Tôi tiếp tục quan sát tấm hình. Tôi để ý thấy từ phía dưới xa lộ, 2 con đường trắng nhựa từ dưới chạy lên trên đồi. Tôi hỏi Claymore. Trung tướng có thấy 2 con đường trắng nhựa chạy từ dưới lên? 2 con đường này chúng nó mới xây hay đã có từ lâu rồi? À, chúng nó mới xây, hồi chúng tôi rút chưa thấy. Theo như tôi nhìn thấy thì nó dùng chỗ này như một trạm để tiếp tế nhiên liệu hay nghỉ ngơi thì phải. Nếu quý vị nhìn kỹ thì sẽ thấy trong một căn nhà mới xây có một số giường 2 tầng và 3 tầng. Và quý vị để ý đến những chiếc xe đậu chung quanh đó xem. Hình như chúng nó tới đây đổ xăng rồi chiếc nào đi thì đi, chiếc nào còn đậu sẽ đậu lại vào bãi đậu xe lớn để nghỉ ngơi. Mọi người đồng ý. Bê gạch tiếp. Về cách phòng thủ thì phải nói thật là lơ là. Ở trên đồi chỉ có 6 cái lô cốt chung quanh cho hàng rào, nhưng tôi không nghĩ là chung quanh có mìn bẫy hay cái gì cả, vì không ảnh cho thấy một dấu hiệu nào. Phía dưới chân đồi có 2 chiếc xe tăng nhưng chắc chỉ để làm cảnh. Tôi biết tại sao chúng nó canh phòng lơ là như thế. Chúng nó không bao giờ ngờ rằng quân đội Colombia sẽ trở lại để tái chiếm San Gabrielo. Nhưng nó nghĩ rằng mình đang tập trung lực lượng để bảo vệ Bogota thì phải, hay là Bigato. Begit ngừng một lúc rồi bỗng đột ngột hỏi. À, có ai muốn đem quân đi lấy lại căn cứ San Gabrielo không? Claymore vỗ mạnh tay xuống mặt bàn. Nhảy dù bị mất, San Gabriel, nhảy dù phải lấy lại. Bernardino cũng vỗ tay nói. Ê, sư đoàn 15 là sư đoàn bị chúng nó dây khốn lâu nay. Phải để cho sư đoàn 15 lấy lại San Gabriel. Casanova chen vào. Đúng ra thì quý vị phải để cho thủy quân lục chiến mới phải. Cứ như thế buổi họp bỗng trở thành một cái chợ. Tôi nhìn những ông tướng đang ngồi trước mặt mình và tự hỏi, không biết sự cách biệt giữa một đứa con nít với món đồ chơi trong tay và một người lớn tuổi với chục ngàn mạng sống trong tay nó nằm ở chỗ nào. Họ giành nhau để chiếm một mục tiêu như con nít giành nhau quà. Nhưng phải công nhận rằng sự giành giật như thế trong hoàn cảnh này là một chuyện tốt. Tôi chỉ sợ họ không đồng ý với nhau, ai cũng muốn trốn tránh trách nhiệm thì mới là chuyện kẹt. Beget không có ý kiến, Miranda phải nhảy vào và chỉ định. Tôi để cho Claymore được cái hân hạnh tái chiếm San Gabriel, nhưng theo thiếu tướng thì thiếu tướng muốn tái chiếm cách nào? Nhảy trực thăng dặn xuống chính giữa San Gabriel. Beget hỏi. Cỡ bao nhiêu người? Cỡ một tiểu đoàn sơ khởi. Tiếp theo đó tất cả những thành phần còn lại của sư đoàn sẽ tiến lên bằng đường bộ. Petro lắc đầu liền. Ê, không được. Chúng tôi không có đủ dừa trực thăng để thả và bốc biệt kích thủy quân lục chiến của Casanova và đồng thời thả một tiểu đoàn nhảy dù xuống San Gabriel được. Nếu nhảy dù muốn nhảy xuống San Gabriel thì phải chờ đến ngày mai. Casanova gật đầu liền. Chờ đến ngày mai cũng được, nhưng trung tướng phải hứa cho tôi được 50 chiếc trực thăng. Petro nhìn Miranda và trả lời. Nếu tổng thống tức tư lệnh chiến trường muốn thế thì tôi sẽ có. Ngay lúc ấy bỗng dưng cái máy truyền tin của thiếu tướng bộ binh Bernardino bíp lên, ông chụp máy của một nó sủa một tràng tiếng xì, bên kia cũng đáp lại bằng một tràng tiếng xì. Tôi và trung tướng Beget không biết là họ nói gì với nhau, nhưng cứ nhìn khuôn mặt của Bernardino cùng tất cả những người hiểu được tiếng xì thì biết ngay rằng đã có một chuyện không ổn đang xảy ra. Mặt mày của Bernardino thì đỏ bừng lên, trong khi tổng thống Miranda thì nhăn nhúm lại một cách thảm bại. Mặt mày của Pedro cũng nhăn lại luôn. Trong lúc Bernardino tiếp tục nói chuyện thì Miranda nói nhỏ với tôi và Beget. Ê, thằng Novochov động binh rồi. Bốn căn cứ ngoài cùng của sư đoàn 15 dùng làm một chốt chống giữ đang bị pháo một lần. Nhưng bị pháo nặng nhất là kho đạn và kho xăng của sư đoàn 15 bộ binh. Cả kho đạn lẫn kho xăng bị bốc cháy tơi bời, lính không thể nào dập tắt được. Coi như mình mất hết một tháng tiếp liệu của sư đoàn 15 bộ binh rồi. Miranda vừa nói xong thì cái máy truyền tin của thiếu tướng Claymore cũng xè xè. Claymore chụp máy và tiếng xì lại bay qua bay lại ào ào một lúc. Chúng tôi không hiểu tiếng xì nhưng cũng phần nào đoán ra được những gì đang xảy ra. Thật thế, Miranda quay sang nhìn tôi và Beget nói. Chúng nó cũng đang tập trung pháo vào căn cứ tiếp tế kho đạn và kho xăng của nhảy dù. Kho đạn và kho xăng đã bốc cháy dữ dội. Kho đạn cũng nổ dữ dội. Lính chữa lửa không có, lính nhảy dù phải dời ra ngoài để trú đóng. Và Novochov đang pháo vào những nơi này. Mẹ, thằng Novochov ra tay trước chúng tôi chỉ vài tiếng đồng hồ. Mình tính cắt được vận lưng của nó, chưa kịp cắt nó thì nó đã nổ kho đạn và kho xăng. Thằng này gớm thật. Tôi nhìn đồng hồ lúc ấy chưa tới 10 giờ sáng. Sao chúng nó lại pháo sớm thế? Tôi quay hỏi Beget. Ê, sao chúng nó lại pháo sớm quá? Thường thường thì chúng nó bắt đầu pháo vào lúc nửa đêm và pháo cho tới sáng hôm sau rồi tấn công luôn. Beget nói. Chuyện này dễ hiểu. Chúng nó sẽ pháo bắt đầu từ sáng cho tới tối rồi cho đến sáng hôm sau rồi mới tấn công. Nó có nhiều đạn mà. Nhưng chuyện này không có gì đáng lo. Cái tôi đang nghĩ là một chuyện khác. Beget ngừng ở đó rồi lắc đầu, nhìn tôi nói tiếp. Những con chốt ngoài của sư đoàn 15 bị pháo không đáng sợ bằng việc chúng nó đã tập trung hỏa lực vào kho đạn và kho xăng của hai sư đoàn tinh nhuệ nhất có nhiệm vụ bên vực cho Ibago. Hết đạn hết xăng thì hết luôn cả sức chiến đấu. Beget nói đúng, và câu nói của Beget làm tôi nghĩ ra một chuyện. Tôi thấy giật mình, tôi suy nghĩ một chút và hỏi Miranda. Hệ thống tổ chức việc tiếp liệu của quân đội Colombia như thế nào, thưa tổng thống? Tôi muốn hỏi số lượng đạn và xăng của quân đội Colombia còn tồn kho được như thế nào, tiếp tế ra sao, thưa tổng thống? Miranda hình như không nắm vững vấn đề nên quay sang hỏi một ông tướng Colombia ngồi gần đó. Ông tướng này cắt nghĩa. Tất cả quân diện và quân nhu cũng như săn nhớ khi trở tới đều được trở về tập trung một chỗ gọi là trung tâm tiếp tế và tiếp liệu trung ương. Đây là một đồn nhà binh cũ của quân đội Tây Ban Nha hồi xưa, nằm cách thủ đô Bogota khoảng 150 cây số gần bờ biển. Dĩ nhiên là gần bờ biển để tiện việc chuyên chở và phân phối. Tại đây, chúng tôi sẽ phân phối hàng hóa săn nhất, đạn dược cho tất cả những sư đoàn bộ binh cũng như không quân. Bề gịch ngắt lời ông tướng. À, xin lỗi cho tôi hỏi một chút. Trung tướng nói tất cả mọi hàng hóa săn nhất, đạn dược đều đem về một chỗ tập trung gọi là trung tâm tiếp tế và tiếp liệu trung ương. À, có đúng không? Ông tướng gật đầu nói tiếp. Tùy theo nhu cầu của chiến trường, chúng tôi sẽ tiếp tế cho họ khi nhiều khi ít. Nhưng thường thì chúng tôi tiếp tế cho họ cỡ một tháng. Như sư đoàn 15 bộ binh là sư đoàn thiện chiến thì được tới 2 tháng. Mấy sư đoàn dù và thủy quân lục chiến cũng được 2 tháng. Ngoài ra tất cả đều được 1 tháng. Bê Gịch lại hỏi. À, vậy thì theo ước lượng của trung tướng thì quân đội Colombia còn lại bao nhiêu săn nhất và đồ đạc trong trung tâm tiếp tế và tiếp liệu trung ương? À, đủ dùng trong 6 tháng. Bê Gịch lại hỏi tiếp. Lực lượng phòng thủ ở kho trung tâm tiếp tế và tiếp liệu trung ương như thế nào? Chúng tôi có một tiểu đoàn của lực lượng quân nhu canh giữ. Bê Gịch đưa tay lên gãi đầu, mặt nhăn nhúm lại khổ sở. Ê, một tiểu đoàn lính quân nhu. Ông tướng gật đầu, phần nào nhận ra sự kinh hãi trên nét mặt của Bê Gịch. Thưa đúng như thế, lính quân nhu. Theo như chỗ tôi biết thì lính quân nhu là lính chưa bao giờ đánh giặc, là thứ lính chưa hề có kinh nghiệm trận mạc, có đúng không? Ông tướng lại gật đầu. À, đó là tổ chức của quân đội Colombia, không phải của tôi. Bê Gịch đấm nhẹ tay xuống mặt bàn. Và một tiểu đoàn như thế thì lại gìn giữ cái cổ họng của cả quân đội Colombia. Oh my God! Cuộc nói chuyện giữa Bê Gịch và ông tướng bộ binh được mọi người theo dõi, và đến lúc ấy thì mọi người hiểu được sự nguy hiểm của vấn đề, sự nguy hiểm mà nãy giờ không ai nhận ra cả. Casanova nói liền. Tôi sẽ có cho một tiểu đoàn thủy quân lục chiến tới gìn giữ trung tâm tiếp tế và tiếp liệu trung ương liền. Claymore Morrow cũng nói. À, tôi sẽ cho lính nhảy dù xuống đó liền. Bê Gịch không trả lời, chỉ nhìn mọi người một lượt và chậm rãi nói. Kính thưa quý vị, nãy giờ chúng ta lo nhiều chuyện nhưng lại bỏ sót một chuyện rất quan trọng là vấn đề tiếp liệu và tiếp tế cho quân đội. Một quân đội có thiện chiến tới đâu mà không có tiếp tế tiếp liệu thì cũng như không chiến đấu được. Chúng ta đã nghĩ đến chuyện cắt đường dẫn lương của Novochok mà quên nghĩ đến cái chuyện nó cũng sẽ tính đến chuyện cắt lương của mình. Mình không thể coi thường một thằng biết dụng binh như thằng Novochok. Chuyện pháo của nó bắt đầu nhắm vào kho xăng của sư đoàn 15 bộ binh và sư đoàn dù, làm cho tôi biết nó chắc chắn sẽ tìm cách tiêu diệt căn cứ trung tâm tiếp tế và tiếp liệu trung ương của Colombia. Mình sẽ lo chuyện đó sau, nhưng bây giờ phải chữa lửa những chỗ nào lửa cháy gần trước đã. Cần nhất là kho đạn và kho xăng của hai sư đoàn phòng thủ Ibago bị tiêu diệt. Bê Gịch nói tới đó thì quay sang nhìn Miranda. Miranda gật đầu nói tiếp. Cảm ơn quý vị đã tới đây nói chuyện và chúng ta đã bàn về nhiều vấn đề. Nhưng bây giờ tôi nghĩ mình không còn thời giờ để bàn tán nữa. Tôi muốn quý vị tướng lãnh phải ra chỗ này, phải rời khỏi chỗ này trong vòng 5 phút. Sẽ có một buổi lễ ngắn để gắn sao cho quý vị ở ngoài phòng khách tiệc của phủ tổng thống. Miranda nhìn mọi người như muốn tất cả phải nghe lệnh của ông một cách chắc chắn. Ông nói tiếp. Tóm tắt lại, bây giờ thì lực lượng nhảy dù của tướng Claymore không thể tái chiếm San Gabriel như đã tính. Và lực lượng của sư đoàn 15 bộ binh cũng thế. Tôi muốn quý vị tướng lãnh trở về lại căn cứ của mình và xem xét lại sự thiệt hại và báo cáo cho tôi biết. Thiếu tướng Casanova, chuẩn bị lực lượng của mình để làm trừ bị. Tạm thời vẫn còn giữ cửa ngõ Bogota như cũ. Lực lượng của thiếu tướng, chỗ nào cần tôi sẽ cho thủy quân lục chiến đổ bộ xuống đó. Nhưng tạm thời bây giờ, tôi muốn thiếu tướng Casanova biệt phái cho thiếu tướng Alberto, tư lệnh cảnh sát hai tiểu đoàn thủy quân lục chiến, để giúp thiếu tướng Alberto giữ an ninh bên trong thành phố Bogota. Thiếu tướng nghĩ sao? Casanova gật đầu. À, tôi sẽ làm y như tổng thống muốn. Miranda gật đầu ra vẻ hài lòng, quay sang Alberto tiếp. Đồng thời, tôi cũng tăng phái cho anh một trung đoàn xe tăng để anh trấn giữ trong thành phố. Tôi biết xe tăng không làm gì được nhiều, nhưng nhìn thấy họ thì dân chúng đỡ mất tinh thần và thêm tin tưởng vào chúng ta. Tôi phải ghi nhận rằng Miranda là một nhà chính trị tài giỏi. Alberto cảm ơn Miranda không tiếc lời. Miranda quay sang nói với mấy ông tướng bộ binh. À, bây giờ thì tạm thời như thế đi. Ngoài ra tất cả những chuyện khác tôi nghĩ lực lượng lê dương của trung tướng Bê Gịch sẽ lo được. Nói tới đó, tổng thống Miranda đứng lên. À, tình hình bây giờ khẩn cấp lắm rồi, quý vị đi liền cho. Hơn nữa, trung tướng Bê Gịch còn phải chuẩn bị đón những tiểu đoàn lê dương sắp sửa đáp xuống phi trường Bogota. Mấy ông tướng ngơ ngác với nhau. Không ai có thể ngờ Tổng thống Miranda lại chấm dứt buổi họp Hội đồng An ninh Quốc gia mau như thế. Nhưng không ai ngạc nhiên cả, tôi nghĩ họ phải hiểu được sự nghiêm trọng của tình hình. Nhưng chưa kịp có ai kịp bước ra khỏi phòng thì Riccolo cùng một sĩ quan mặc đồ cảnh sát nữa chạy vào phòng họp. Riccolo nói liền với Miranda bằng tiếng Mỹ cố ý cho mọi người cùng nghe. Một trung đoàn xe tăng của chính phủ vừa bị tấn công ở phía bắc Ibagu. Trong khi đó, người sĩ quan mặc đồ cảnh sát kề tai Alberto nói cái gì đó. Alberto liền nhăn mặt lại và nói lớn cho mọi người cùng nghe bằng tiếng Mỹ. Ê, chúng tôi vừa có tin thằng Pablo, nó đang thương thuyết với thằng Novochov và hiện tại đang trên đường tới gặp thằng Novochov ở một địa điểm bí mật nào đó. Nghe nói Novochov sẽ hợp tác với nó. Miranda nghe tới đó thì rú nhỏ lên một tiếng, thằng khốn nạn. Mấy người trong phòng cũng tạm thời quên cái vụ lính mình bị pháo và trung đoàn xe tăng bị cộng sản tấn công. Cái tin Pablo theo thằng Novochov là một chuyện đáng để ý. Bernardino và Casanova cùng chửi thề một lần. Claymore đập bàn tỏ vẻ giận dữ. Tôi nói, cái thằng Pablo nổi tiếng là một thằng lắm mưu nhiều kế, nhưng tiếc một cái, nó về đầu hàng cộng sản là nó chưa biết được con người của cộng sản. Con người cộng sản như thế nào? Con người cộng sản chúng nó chỉ xài người cộng sản, ngoài ra chúng nó không dùng ai hết cả. Thằng Pablo ngây thơ quá nên mới tưởng hễ mình chống với Miranda, mình về với Novochov tức là người cũng chống Miranda thì sẽ được nó trọng dụng. Tôi không ngờ nó ngây thơ và ngu như thế. Quý vị cứ nhìn lại lịch sử của bọn cộng sản từ hồi cách mạng Nga cho tới bây giờ, có bao giờ cộng sản chúng nó xài một người nào không có trong đảng không? Dĩ nhiên là mới đầu thằng Novochov sẽ phải tiếp đãi Pablo tử tế, có thể phong cho nó chức gì ngon lành lắm. Nhưng sau khi khai thác tất cả những gì có thể khai thác được, thì nó sẽ cho thằng Pablo một phát súng vào đầu. Tôi đang lo thằng Pablo, nhưng bây giờ thì hết lo rồi. Miranda nghe như thế thì mặt mày tươi tắn lên ngay. Ông ta gật gù cái đầu nói, Mr. Lee nói đúng, thằng Pablo ngu si nên mới nghĩ cộng sản nó sẽ xài mình. Còn lâu mới có chuyện này xảy ra. Ông quay sang nói với mấy ông tướng, thôi bây giờ mình đi ra làm lễ gắn lon. Ông quay sang nói với chúng tôi, quý vị có thể ở lại đây để hoạch định kế hoạch sử dụng 3 tiểu đoàn Lê Dương. Xem ra thì quý vị chắc có nhiều việc phải làm. Nói hết câu không cần chờ phản ứng của chúng tôi, Miranda cúi đầu cất bước theo mấy ông tướng đi ra ngoài. Alberto và những ông tướng khác trong phòng liền đứng dậy đi theo Miranda, trong khi chỉ còn tôi, Bê Gạch và Trung tướng Không quân Pedro, bây giờ kiêm Tổng tư lệnh quân đội Colombia, và trùm CIA Smith. Miranda vừa bước ra khỏi phòng thì tôi quay sang nói với Bê Gạch liền, cái thằng Pablo có thể hàng gồm Novochov, nhưng nó phải là một món quà nào đó thì thằng này mới chịu. Và theo tôi thì thằng Pablo chẳng còn có quà cáp gì cả. Nếu không thì nó phải đi kiếm. Đó là cái mà tôi đang nghĩ. Mr. Lee nói đúng, nhưng mình không có thời giờ để lo hết mọi chuyện bây giờ. Cứ để chừng nào việc đó xảy ra thì mình sẽ tính tới. Bây giờ tôi nghĩ việc đầu tiên tôi sẽ làm khi mấy tiểu đoàn Lê Dương của tôi xuống đây là tôi sẽ gửi 2 tiểu đoàn xuống phòng vệ cái gọi là trung tâm tiếp tế và tiếp liệu trung ương của Colombia liền. Chúng tôi đứng quay quần bên cái bản đồ. Bê Gạch hỏi Pedro, trung tướng có thể cung cấp cho tôi 5 chiếc UH không? Bê Gạch đưa ngón tay chỉ vào một ngọn đồi nằm giữa thành phố Bogota và bờ biển. Đây là trung tâm tiếp tế và tiếp liệu trung ương của Colombia. Khoảng cách chỉ có 100 dặm, không có xa lắm. Với 50 chiếc trực thăng, trung tướng có thể đi làm một lứa là hết. Pedro gật đầu. Nếu bây giờ nhảy dù và thủy quân lục chiến không cần sử dụng trực thăng nữa, thì tôi sẽ dùng hết trực thăng cho lực lượng của trung tướng. Bê Gạch lại chỉ vào con đường từ Ibagu lên tới trung tâm tiếp tế và tiếp liệu trung ương. Đây là con đường xa lộ đi từ chỗ tiếp liệu cho đến các thành phố khác ở khắp nơi trên Colombia phải không? Đúng thế. Và theo tôi nghĩ thì con đường này phải tốt thì xe bồn chở xăng, xe cam nhông chở vật dụng mới di chuyển được, có đúng không? Đúng thế. Bê Gạch nói. Cái mối lo trong gan ruột của tôi vẫn là cái căn cứ tiếp liệu này. Trung tướng có thể ra lệnh cho 1-2 vài phi cơ thám thính bay thật sát ở trên cái xa lộ này để quan sát được không? Theo tôi nghĩ, nếu thằng Novochov muốn đánh căn cứ tiếp liệu thì nó phải sử dụng con đường xa lộ này. Trung tướng nói đúng. Coi như xong, tôi sẽ lo liền cái vụ này. Pedro quay lui chụp cái điện thoại và sổ. Một tràng tiếng xì, tôi và Bê Gạch ngồi lại xuống bàn. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ, tôi mới hỏi. Chừng nào thì mấy tiểu đoàn Lê Dương của trung tướng đáp? Bê Gạch nhìn đồng hồ nói. Khoảng 1 tiếng đồng hồ nữa. Trung tướng sẽ cho hai tiểu đoàn đi lên trấn giữ cái căn cứ tiếp liệu của Colombia. À đúng, nếu còn kịp. Nếu kịp thì tôi sẽ cho hai tiểu đoàn lên trấn giữ ở đó, và tiểu đoàn còn lại tôi sẽ cho đánh chiếm căn cứ San Gabrielo. Đó là đặt trường hợp nếu mình còn trở tay kịp. Trở tay kịp nghĩa là sao? Nghĩa là nếu thằng Novochov chưa chiếm đóng trung tâm tiếp tế và tiếp liệu trung ương rồi. Bề gạch lắc đầu thở dài ra một cái. Ê, nó có nhiều lý do để chiếm đóng căn cứ này. Trước hết là số lượng hàng hóa và săn nhớt của Colombia. Nếu nó phá hủy hết căn cứ này, thì chính phủ và quân đội Colombia cũng coi như tiêu. Một quân đội dù giỏi tới đâu cũng không chiến đấu được nếu không có đạn dược hay tiếp tế. Thứ hai, tệ hơn nữa, nếu nó không phá hủy mà lại chiếm đóng căn cứ này và sử dụng tất cả những đồ tiếp tế ở đây, thì nó khỏi cần tiếp tế của Nga hay Cuba nữa, với số lượng săn nhớt đạn dược và thực phẩm đủ tiếp tế cho toàn thể quân đội Colombia trong vòng 6 tháng, thì thằng Novochov đủ sức sẽ dùng của này để nuôi quân nó cho đến ngày chiến thắng cuối cùng, chắc sẽ xảy ra trong vòng vài tháng nữa. Bề gạch nói đúng quá, tôi ngồi thừ ra suy nghĩ một lúc và tự giận mình tại sao một chuyện to lớn như thế mà tôi đã không nghĩ ra từ lúc đầu. Chúng tôi đang ngồi như thế thì Petro quay trở lại nói với tôi. À, chúng tôi vừa cho mấy chiếc phi cơ thám thính cất cánh và các phi công thám thính báo cáo cho tôi một chuyện lạ. Chuyện gì? Một đoàn xe cảnh sát của Bogota đã chạy vào căn cứ tiếp liệu của Colombia. Bề gạch giật mình. Ê, một đoàn xe cảnh sát có phải là bọn Novochov và giả làm cảnh sát không? Không phải đâu trung tướng, lính canh mở cửa cho chúng nó vào, chứng tỏ là người của phe trong quân đội mình. Tôi và Bê Gệt cùng nhau trao đổi một cái nhìn, tôi không biết Bê Gệt nghĩ gì trong đầu, nhưng tôi thì tôi nghĩ ra liền một chuyện tôi nói. Ê, cái thằng Pablo chiếm đóng căn cứ tiếp liệu của mình rồi. Bê Gệt lắc đầu. À có phải Mr. Lee vừa nói cho tôi biết là chuyện mà tôi đang sợ nhất không? À, phải. Tôi nghĩ thằng Pablo đã dùng hết số lính còn lại của nó tới chiếm đóng căn cứ tiếp liệu để dùng căn cứ này là một món quà trao đổi với thằng Novochov đó. Bề gạch dậm chân xuống sàn nhà, không nói được một lời, tôi nói với Petro. Ê, nhân danh là tổng tư lệnh của quân đội, trung tướng có thể liên lạc với căn cứ tiếp liệu đó, xem thử coi cái việc gì xảy ra. Petro gật đầu. À, tôi đã ra lệnh cho lính của tôi làm đúng y như những gì Mr. Lee nói, họ sẽ cho tôi biết kết quả liền. Tôi và Bê Gệt ngồi lại với nhau không biết làm gì hơn là suy nghĩ. Bê Gệt nói, Ê, nếu đúng là thằng Pablo chiếm đóng căn cứ tiếp liệu thì mình phải làm gì? Trước hết phải coi thử xem săn nhớt bom đạn ở ngoài căn cứ tiếp liệu còn có bao nhiêu đã. Trung tướng Petro, nếu không có săn nhớt của trung tâm tiếp tế và tiếp liệu trung ương thì không quân đủ săn để bay trong vòng bao nhiêu lâu? À, săn nhớt thì đủ bay trong vòng một tuần lễ, còn bom đạn thì tùy theo nhu cầu, có thể vài ngày là hết săn. Bê Gệt đập một tay xuống bàn khi nói như thế, giống là một con người tháo vát và không bao giờ chịu đồ hàng. Tôi quay sang hỏi Smith, Colombia có thể cầu cạnh gì được nơi CIA không? Smith lắc đầu giọng khổ sở. À, Mr. Lee, ngay cả căn cứ CIA ở đây còn chưa biết bị đóng cửa lúc nào, nói gì đến chuyện cầu cạnh gì ai. Tổng thống Jimmy Carter và CIA là hai thái cực. Smith nói tới đó rồi dừng lại một chút và tiếp. Tuy nhiên, sau cái vụ CIA báo cáo là chính phủ Colombia đã cứu sống ông ta, hy vọng ông ta sẽ thay đổi cái nhìn về Colombia và bọn Cộng sản. Câu trả lời của Smith làm tôi nhớ lại một chuyện khác, đó là không hiểu tại sao Pablo lại một lúc muốn giết cho được Jimmy Carter. Câu hỏi này đã có trong đầu tôi từ lúc tôi chưa kiếm được. Xin lỗi. Câu hỏi này đã có trong đầu tôi từ lâu, nhưng tôi chưa kiếm được. Tôi hỏi Smith một câu cầu may. À, có một câu hỏi nằm nơi hơi ngoài vấn đề, nhưng tôi thắc mắc từ lâu. Tôi muốn hỏi, không biết ông trả lời được không? Ông có biết tại sao cái thằng Pablo một mực giết cho được Tổng thống Jimmy Carter không? Đồng ý rằng trước đây nó là một kế hoạch chung của chính phủ, nhưng sau đó Tổng thống Miranda đã hủy bỏ kế hoạch này rồi. Nhưng tôi không hiểu tại sao cái thằng Pablo thì cứ một mực phải nhất định giết cho được Jimmy Carter. Tôi hiểu nó có một lý do gì khác chứ không có làm thế vì lòng yêu mến tổ quốc hay vì muốn trừng phạt Jimmy Carter vì Jimmy Carter không viện trợ cho Colombia. Smith nhìn tôi bằng một cái nhìn hơi khác lạ rồi nói, À, Mr. Lee để ý đến chuyện này à? Tôi gật đầu. Smith nói, nếu tôi tiết lộ cho quý vị một bí mật, quý vị có thể giữ bí mật đó cho tôi. Tôi và Bê Gạch cùng Petro gật đầu. Smith chậm rãi nói, Đúng á, ra là Pablo nhận tiền của tình báo Do Thái Mossad để giết Jimmy Carter. Mossad có hàng ngàn đao thủ phủ dưới tay nhưng không dám giết vì sợ dân Mỹ nghe tin này á thì sẽ làm loạn, nên mới mượn tay Pablo để giết Jimmy Carter với cái giá là 300 triệu đô la. Mossad đã giao trước cho Pablo 50 triệu đô la trong ngân hàng Thụy Sĩ. Hồi ấy Pablo làm tư lệnh cảnh sát nên á có rất nhiều dây cánh. Chính nó là người dàn cảnh để Hội đồng An ninh Quốc gia bỏ phiếu giết Tổng thống Jimmy Carter. Miranda hoàn toàn không biết chuyện này, nên ổng mới đồng ý theo. Tôi cười nhẹ. Ha ha, thì ra thế. Tôi đã nghi cái thằng Pablo từ lâu, vì cứ nhìn theo những hành động của nó thì biết nó có một động lực nào khác thúc đẩy nó nhiều hơn là động lực yêu nước. Tôi mới hỏi, nhưng tại sao Mossad Do Thái lại muốn giết ông Jimmy Carter? Smith nhìn tôi cười. Ha ha, cũng cùng một lý do tại sao nước Mỹ bỏ miền Nam Việt Nam. À, vì tiền. Phải, vì tiền. Trước đây, Mossad đã ra tay giết Tổng thống Kennedy vì Kennedy không cho Do Thái chế bom nguyên tử. Trước đây, miền Nam ngửa tay nhận tiền viện trợ của Mỹ và Do Thái cần số tiền này, nên chẳng ngần ngại ra tay giết chết miền Nam để nước Mỹ dùng hết mọi viện trợ về cho Do Thái. Bây giờ Jimmy Carter đòi cắt viện trợ cho Do Thái. Chủ trương người Mỹ phải lo chuyện nước Mỹ trước, rồi mới lo chuyện của thế giới sau. Jimmy Carter chủ trương như thế, nên Jimmy Carter phải chết. Smith nói tới đó rồi ngừng một chút và tiếp. Đây cũng là chuyện bí mật, vô cùng bí mật, xin quý vị giữ kín giùm. Chương 54. Chúng tôi ngồi trong phòng đang suy nghĩ về những gì ông trùm Smith tiết lộ thì Tổng thống Miranda và phái đoàn trở lại. Từ phía ngoài dù chưa nhìn thấy được mặt ông Tổng thống nhưng chúng tôi đã nghe ông gắt nhặn lên. Ông gắt bằng tiếng Sì nên chúng tôi không hiểu gì, nhưng đoán là việc thằng Pablo. Trong phái đoàn trở lại có tư lệnh thủy quân lục chiến là thiếu tướng Casanova, tướng không quân Petro và tân tư lệnh cảnh sát là Alberto. Vừa bước vào phòng họp là Tổng thống Miranda gắt ầm lên liền. Ê, thằng khốn nạn, thằng khốn nạn, khốn nạn. Bê gạch nói liền. Ê, Tổng thống muốn nói thằng Pablo. Đúng thế, tôi vừa nhận được báo cáo là nó đã chiếm đóng căn cứ tiếp liệu của chúng ta và muốn nói chuyện với chúng ta. Thằng khốn nạn, khốn nạn. Pedro hỏi. Thưa Tổng thống, nó âm mưu chuyện gì? Nó dùng căn cứ tiếp liệu để mặc cả với mình và nói chuyện luôn cả với thằng Cộng sản Novochok. Nó nói bên nào trả giá cao hơn thì nó sẽ bán căn cứ tiếp liệu đó cho. Bê gật gật gù cái đầu nói. Thằng Pablo quả là độc. Nó chiếm đóng trung tâm tiếp tế và tiếp liệu trung ương thì có thể nằm yên mà ngủ thẳng cẳng vì mình không dám tấn công, cũng không tiêu diệt nó được. Nếu mình tấn công thì nó sẽ cho phá hủy căn cứ. Nhưng nó muốn gì thưa Tổng thống? Trước hết, nó muốn cho gia đình nó cất cánh khỏi Bogota sang Âu Châu ở. Pedro nói. À, chuyện này dễ dàng. Nó không đòi mình cũng cho vợ con nó đi. Mình là một chính phủ chứ đâu phải bọn dân buôn bạch phiến mà giết vợ con người ta để trả thù. Miranda gật đầu quay sang nhìn Riccolo ra lệnh. À, anh cho một chiếc xe tới chở hết gia đình của thằng Pablo ra phi trường và cho họ đáp chuyến phi cơ sớm nhất rời khỏi thành phố này liền. Thằng Pablo muốn cho họ đi đâu thì cũng chở đi hết, cung cấp phương tiện đầy đủ cho tôi. Riccolo gật đầu chụp ống nói sủa liền một tràng tiếng xì. Bê gịch lại hỏi. À, nó còn muốn gì nữa không? À, tạm thời nó muốn bất cứ một lực lượng quân đội. Nó không muốn bất cứ một lực lượng quân đội nào của chúng ta tiến tới gần căn cứ tiếp liệu. Nếu có gì khả nghi, nó sẽ cho nổ hết kho đạn, kho xăng liền. Bê gịch nhăn mặt. Ê, cái này thì hơi khó. Nhưng nó muốn vậy cũng được. Mình phải nghe lời nó. Không á, thì nó cho nổ kho đạn thì kẹt lắm. Tôi tính đem 3 tiểu đoàn tới căn cứ tiếp liệu để bảo vệ, nhưng bây giờ thì sẽ dùng nó để đánh vào mặt sau của thằng Novochok, giảm áp lực cho lực lượng nhảy dù và sư đoàn 15 bộ binh. Tiểu đoàn Lê Dương thứ 3 của tôi vẫn tiếp tục chiếm đóng San Gabriello. Casanova lại hỏi. À, lực lượng của chúng tôi sẽ làm gì? Miranda trả lời. Ê, anh cho lính tráng chuẩn bị. Nếu trung tướng Bê Gạch cần anh chỗ nào thì anh sẽ có mặt ở chỗ đó. Bê Gạch nói. Tôi muốn dụ thằng Novochok để đánh một trận, nhưng bây giờ tôi nghĩ mình phải bay trực thăng quan sát chiến trường một vòng rồi mới tính nước cờ kế tiếp được. Tổng thống nghĩ sao? Miranda nói. À, quý vị cứ việc đi. Tôi còn một núi công việc ở nhà. Tạm thời Casanova, tôi đề cử trung tướng Bê Gạch thay mặt tôi làm chủ tình hình và quyết định mọi chuyện. Anh có gì phản đối không? NASA Casanova đứng nghiêm nghị nói: "À, Trịnh Tổng thống, tôi biết và rất ngưỡng phục Trung tướng Beckett. Tôi đọc rất nhiều sách nói về ông." Miranda quay sang nhìn Beckett hỏi: "À, thế còn thằng Pablo thì mình sẽ giải quyết như thế nào?" Beckett nhún vai: "À, trong giai đoạn này thì mình phải làm tất cả những gì mình muốn. Tôi nghĩ một thằng như nó ắt khó mà thương lượng được, vì với thằng Novochov, cả hai con cáo già cùng ngồi xuống nói chuyện làm ăn với nhau thì khó có con cáo già nào lừa được con cáo nào. Tóm tắt, tôi không nghĩ là nó sẽ có một nhượng bộ gì lớn lao đâu." Nói tới đó, Beckett quay liếc nhìn sang tôi: "À, tôi nghĩ Mr. Lee sẽ có kế hoạch cho Tổng thống sao, nhưng bây giờ thì Tổng thống cần liên lạc với nó, hỏi nó cần gì và cứ tiếp tế cho nó. Đừng gửi lính tới, cũng đừng có thả biệt kích, đừng làm gì cả. Ngược lại, theo dự tính của tôi, mấy sư đoàn ở đây cần mỗi ngày ít nhất là 100 tấn tiếp liệu và xăng nhớt. Cho đến khi chúng ta tìm được một chỗ nào có thể cung cấp tiếp liệu cho chúng ta, thì tôi nghĩ Tổng thống phải đòi hỏi như thế nào cho nó phải cho chúng ta ít nhất mỗi một ngày 100 chiếc xe tiếp liệu để chở xăng nhớt và đạn dược ra khỏi căn cứ tiếp liệu của nó. Nếu không thì chúng ta ắt khó mà đánh nhau với Cộng sản Novochov." Miranda gật đầu rồi cùng mấy người sĩ quan tùy viên bước ra ngoài. Beckett nói với chúng tôi: "À, Mr. Lee và tôi và Thiếu tướng Casanova sẽ đi thị sát chiến trường. Tổng thống Miranda không đi rồi. Ngoài ra có ai muốn đi theo không?" Thiếu tướng Avatar nói liền: "À, tôi phải về Bộ Tư lệnh Cảnh sát để tổ chức lại nội bộ." Trung tướng không quân Pedro cũng nói: "Ê, tôi cũng phải về lại Bộ Tư lệnh Không quân để lo sắp xếp và coi thử tình trạng tiếp tế tiếp liệu như thế nào." Beckett gật đầu: "À, tốt, thế thì chúng ta sẽ gặp lại nhau. Mr. Lee sẽ lái trực thăng chở chúng tôi bay đi hay sao?" Tôi gật đầu liền: "Tôi sẽ chở quý vị đi, nhưng để tôi vào nói với ông Bob cái đã, ông ta là sếp của tôi mà." Phát súng ân tình phần thứ 237 đến đây chấm dứt, xin tiếp tục 238.